Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, kiếm thuật đại sư thất bại. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều là ngẩn ngơ. Vạn vạn không nghĩ tới như thế Jun M Hạ Điểu lại bị Hứa Tiểu Lan chinh phục rồi. Cái này khiến ba người bọn hắn công còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhớ qua gặp trở ngại, Hạ Điểu bay đến Hứa Tiểu Lan trước mặt, từ trong miệng thở ra một đạo kim sắc hỏa trùng, nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ngộ. Hứa Tiểu Lan theo lời nhắm mắt, kim sắc hỏa trùng bắt đầu dung nhập mi tâm của hắn. Ầm ầm, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên phun trào đứng lên. Cảm giác ta bị sai sao? Ta cảm giác Hứa Tiểu Lan khí tức giống như mạnh lên rồi. An Lâm nhìn qua trước mặt đôi mi thanh tú, khẽ nhăn mày nữ tử, mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy, tiếp nhận truyền thừa còn có thể chẳng lẽ còn có thể tăng lên cảnh giới. Gâu, Đại Bạch đồng dạng là một mặt hoang mang. Hạ Điểu tại lúc này cười cười, đây là bởi vì nàng đang tiếp thụ truyền thừa lúc, lòng có cảm ngộ, thừa dịp cái này thời cơ, đối thể nội hỏa diễm chi lực tiến hành tịnh hóa gột rửa, nhường tự thân hỏa diễm trở nên càng thêm tinh thuần. Loại này thời cơ đều có thể quả quyết bắt lấy. Nàng đối hỏa diễm nhất đạo thật phi thường có thiên phú. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Lan thân thể bỗng nhiên có từng tia lửa quanh quẩn. Ngọn lửa này nhan sắc hoàng bên trong mang kim, tản ra cực kỳ khí tức nóng bỏng. Nàng mở hai mắt ra, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Xong rồi, Hạ Điểu nhẹ gật đầu. Truyền thừa đã kết thúc, ta cũng nên rời đi nơi này a. Sau này còn gặp lại, lần sau gặp lại lúc, hy vọng các người mấy cái này công có thể lại ra sức điểm. A hô hố, nói xong, nàng mở ra cánh, hỏa diễm quét sạch ở giữa, thân thể đằng không mà lên, hướng Long Mộ Đại Môn bay đi. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu biến trở về mini trạng thái, cực kỳ thất lạc. Nếu như có thể, bọn hắn muốn trở thành một gốc thảo. Được rồi, chúng ta đi một cái khác cung điện đi. Hứa Tiểu Lan tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ có Hứa Tiểu Lan hào hứng tăng vọt rồi. Hai cái trợ giúp cực lớn truyền thừa, triệt để kích phát nàng mạo hiểm chi hồn. Cái thứ ba cung điện, tên là Thu Chi Cung. An Lâm bọn người mang tâm tình thấp thỏm đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là một cái tĩnh tọa tại thảo bồ phía trên thiếu nữ. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, một thân áo đỏ như lửa, hai chân thon dài trên để đó một thanh cổ kiếm, chính nhắm mắt tĩnh tư. An Lâm xem xét thiếu nữ này, đã cảm thấy bức cách rất cao. Ân, rất có đại sư phong phạm. Đối mặt loại này đại sư, đám người tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến nàng. Đây là đại bất kính. Tốt nhất ứng đối phương thức chính là an tĩnh đứng ở một bên, chờ đại sư chính mình rút ra không tới. Hứa Tiểu Lan rất rõ ràng cũng là loại ý nghĩ này. Cùng An Lâm đứng bình tĩnh ở một bên, có một ít tiểu hưng phấn tiểu mong đợi nhìn qua thiếu nữ kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, An Lâm cảm thấy cửa này có thể là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bọn hắn, cho nên không có làm dư thừa động tác. Bất chi bất giác, lại qua thật lâu, thiếu nữ áo đỏ thân thể nhẹ nhàng chập trùng, đầu có chút nghiêng về một bên, tiểu xảo khóe miệng có óng ánh chất lỏng chảy ra. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nàng ngủ thiếp đi. An Lâm truyền âm nói, hẳn là đi, nước bọt đều chảy ra. Ngươi gặp qua tĩnh tọa minh tưởng chảy nước miếng sao? Hứa Tiểu Lan truyền âm trả lời, vậy chúng ta đi đánh thức nàng đi. An Lâm tiếp tục nói, dạng này mạo muội đánh thức, nàng có thể hay không nổi giận, sau đó truyền thừa ngâm nước nóng rồi. Hứa Tiểu Lan có chút bận tâm. An Lâm gật đầu, cảm thấy có lý. Thế là hắn đem mini bạch ném ra ngoài. Đi ngươi, đại bạch, gâu, tại sao là ta? Vừa mới tâm linh bị thương còn không có khôi phục, đại bạch kêu rên nói. Sau đó một chó mặt đụng phải thiếu nữ trên mặt. Bành, đại bạch đâm đến thiếu nữ ngã về phía sau. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm trừng lớn hai mắt. Hắn cảm thấy mình ném qua đầu, nhưng thật không phải cố ý. Chỉ là không nghĩ tới đại bạch vậy mà nhẹ như vậy. A, ai, hoa, chó. Thiếu nữ áo đỏ bị đâm đến ngã xuống, dọa đến kêu to lên. Sau đó nhìn thấy đại bạch manh manh mặt chó, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cùng một con xấu manh con khỉ. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lăng lệ khí tức bắt đầu bạo phát đi ra. Cả người dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Người hữu duyên, hoan nghênh đi vào Thu Chi Cung. Muốn thu hoạch được Đông Nhật Long Mộ kiếm chi truyền thừa sao? Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn chứa khiếp người phong mang, để cho người ta toàn thân run lên. An Lâm nghe vậy trong lòng vui mừng. Kiếm chi truyền thừa sao? Cái này truyền thừa ta An Lâm kiếm tiên chắc chắn phải có được. Đã lĩnh ngộ chiến thần lục kiếm hắn, tranh đến Thu Chi Cung kiếm chi truyền thừa lại có gì khó. Bị Hứa Tiểu Lan liền đến hai cái truyền thừa, An Lâm chính cảm thấy không ngóc đầu lên được. Bây giờ cuối cùng đã tới hắn am hiểu lĩnh vực, không trang một chút bức thực sự quá có lỗi với mình rồi. Lần này kiếm chi truyền thừa lấy được phương thức tương đối đơn giản. Các ngươi nhìn ta múa kiếm một lần, sau khi xem xong các ngươi dựa theo lĩnh ngộ của mình, đem kiếm của ta múa phục hồi như cũ, ta sẽ nhìn xem các ngươi có không có tư cách thu hoạch được truyền thừa của ta. Thiếu nữ cao giọng mở miệng, An Lâm kích động gật đầu. Được rồi, thu nữ tiền bối. A, ta giống như không có giới thiệu tên của mình nha. Ngươi là làm sao mà biết được? Thiếu nữ áo đỏ đôi mắt đẹp hơi sáng, trên mặt hiển hiện một chút thần sắc tò mò. An Lâm tâm đạo, dựa theo Xuân Nam cùng Hạ Điểu cái này nước tiểu tính, chỉ cần không ngốc đều có thể suy đoán ra tên của ngươi a. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, mà là cười thần bí. Khả năng này chính là duyên phận đi. Thu nữ nghe vậy sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ngươi người này thật có ý tứ. An Lâm trong lòng vui mừng, độ thiện cảm soát đi lên nha. Hứa Tiểu Lan quệt quệt khóe môi, trong lòng có đoàn lửa giận. Cái này An Lâm ở trước mặt nàng vẩy muội, thật lợi hại. Thu nữ bắt đầu nàng múa kiếm, nàng một thân áo đỏ, linh lung thon dài thân thể đi theo trường kiếm nhảy múa, như cùng ở tại rừng phong dưới múa đơn bươm bướm, mỹ lệ yêu nhã, lại dẫn túc sát cùng lăng lệ chi ý. Không thể không nói, An Lâm thấy có một ít ngây người. Kiếm này múa nhảy thật xinh đẹp. Hô, ta nhảy xong rồi, đến các ngươi rồi. Thu nữ một chi múa kiếm nhảy xong về sau, hơi thở hổn hển, con mắt sáng tỏ nhìn qua trước mặt người hữu duyên. Ánh mắt của nàng tại An Lâm trên thân dừng lại được nhiều một chút. Có lẽ là bởi vì lúc trước đối thoại, cho nên nhiều hơn mấy phần chờ mong. Rát, An Lâm nghe vậy lại là cả người có một ít mộng. Một cỗ cảm giác nguy cơ xinh đẹp không sai nổi lên trong lòng. Lúc ấy hắn chỉ lo thưởng thức, cảm thấy thu nữ múa kiếm đẹp mắt, nhưng là giống như cũng không có lĩnh ngộ thứ gì a. Là lúc đầu cũng không có cái gì, hay là hắn không có ngộ đến? Nếu không xem mèo vẽ hổ, chiếu vào động tác đến một bộ tập thể dục theo đài được. Lúc này Hứa Tiểu Lan đã bắt đầu múa kiếm, đại bạch cùng tiểu sửu trực tiếp vứt bỏ liệu. An Lâm không cam tâm, cầm lấy thắng tà kiếm đi theo múa lên. Thu nữ nhìn thấy Hứa Tiểu Lan múa kiếm, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Lâm, khóe miệng co giật đứng lên. Hắn múa chính là cái gì? Múa kiếm kết thúc, Hứa Tiểu Lan trắng noãn cái trán hiện ra mồ hôi. An Lâm thì dường như là một cái tập thể dục theo đài. Múa thanh xuân, không có cảm giác gì. Thu nữ đi hướng An Lâm. Cái này khiến An Lâm tim đập rộn lên. Rốt cục muốn chọn ta sao? Xuyên thấu qua ta kia dáng múa thấy được ta kinh người kiếm đạo thiên phú sao? Khả năng cái này chính là không có duyên phận đi. Không có chuyện gì, mặc dù ngươi kiếm chi nhất đạo tư chất vô cùng thê thảm. Nhưng thế gian chi đạo ngàn ngàn vạn vạn, luôn có một đầu thuộc về ngươi. Thu nữ lão khí hoành thu vỗ vỗ An Lâm bả vai. Mở miệng an ủi, An Lâm ngây dại, miệng có chút mở lớn. Thu nữ đi hướng Hứa Tiểu Lan, trên mặt hiển hiện một vòng cởi mở tiếu dung. Người hữu duyên, người nguyện ý tiếp nhận Đông Nhật Long mộ kiếm đạo truyền thừa sao? Hứa Tiểu Lan có một ít sững sờ gật gật đầu. An Lâm cao siêu kia kiếm thuật nàng là được chứng kiến. Không nghĩ tới thu nữ vậy mà lựa chọn nàng. Đây là An Lâm tại nhường nàng sao? An Lâm vừa mới múa kiếm hoàn toàn chính xác khó coi. Có lẽ hắn là cố ý đi như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.